Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 172. Liễu Phỉ tiểu thư, trong phòng tu luyện trong, Vô Ngạo tận tình hưởng thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm thuần luyện vui vẻ. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một giờ qua đi, cửa phòng đột nhiên rầm rầm rầm chấm ngoặc kép mà kịch liệt vang lên, thanh âm chói tai. Tương Chính đang dùng tâm tu luyện Vô Ngạo cho quấy nhiễu tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, két két chấm ngoặc kép lay động cửa phòng. Vô Ngạo hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên một trước nay chưa có lửa giận. Mặc cho là ai ở tu luyện trạng thái bị người quấy rối, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, chậm rãi đứng dậy. Vô Ngạo lái xe trước cửa, bàn tay đè lại chuông cửa trong chiều hung hăng lôi kéo. Cửa phòng bị Vô Ngạo chợt kéo ra, ngoài cửa đang ở mãnh kích cửa phòng người, cước bộ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Cái này nhân loại năm đại sơn to, chán phóng khoáng, là một gã hơn 20 tuổi thanh niên. DXXCMN, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn à? Khai môn thời điểm không nói tiếng, muốn hại chết lão tử. Thanh niên trợn mắt, trừng mắt nhìn Vân Vô Ngạo. Trong đồng tử, hỏa diễm tăng vọt. Vô Ngạo ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy một đám người đi đến. Dẫn đầu là một người mặc tuyết nhung hồ ly cừu nữ tử. Nàng lớn con mắt, tiểu kiều mũi, da thịt như tuyết, dung nhan xinh đẹp, lông mày như tranh vẽ, gương mặt tinh xảo, là một cái 10 phần đại mỹ nhân. Chỉ bất quá, của nàng hồng nhuận môi thơm cũng là hơi xí bắt đầu. Nhìn chu vi đối với mình âm thầm mến mộ đám người trong đôi mắt, hiện ra vẻ khinh thường. Rất hiển nhiên, vị này đại mỹ nhân là một cái nuông chiều kiêu ngạo công chúa. Các ngươi đây là ý gì? Bản thiếu đang tu luyện, lại tới tự dưng quấy rối. Hắc hắc, các ngươi đây là chán sống rồi không? Vô Ngạo nở nụ cười lạnh. A Cáp, ngươi còn dám nói thế với chúng ta? Ngươi biết gian phòng này là người nào không? Là cường bảng trước 3 cao thủ Liễu Kình Liễu sư huynh biểu muội Liễu Phỉ tiểu thư. Thanh niên lạnh giọng nói ra, ngươi âm thầm chiếm dụng gian phòng của nàng, có phải hay không ở hướng chúng ta khiêu khích? Nghe đến đó, Vô Ngạo cuối cùng cũng hiểu, cảm tình gian phòng này là cái này kiêu ngạo công chúa Liễu Phỉ chiếm dụng, nhưng bọn họ cứ như vậy thú mãng mà quấy rối tu luyện người. Nếu không phải Vô Ngạo thực lực của chính mình đủ cường đại, sẽ không bởi vì bị quấy rối mà tẩu hỏa nhập ma. Vô Ngạo cũng không có thể nhẫn khẩu khí này. Huống chi, Vô Ngạo tiến nhập nội viện, muốn thành lập chính mình khổng lồ thế lực, sẽ giao y lập uy thư, mà uy tín thì là đi qua chèn ép chính mình đối thủ thu được. Khiêu khích, Vô Ngạo ánh mắt quét mắt mọi người, cười lạnh nói, Liễu Phỉ tiểu thư gian phòng. Hắc hắc, già nam học viện xuất cụ chứng minh rồi sao? Các ngươi nếu như xuất ra già nam học viện mở ra Liễu Phỉ tiểu thư chuyên dụng phòng tu luyện giữa chứng minh, ta Vân Vô Ngạo chủ động hướng các ngươi xin lỗi nhận tội. Vô Ngạo những lời này có thể nói là hung hăng đánh mọi người một cái tát. Bọn họ cũng đều biết già nam học viện quy mô khổng lồ, cao thủ như Vân, đừng nói là bọn họ, chính là cường bảng trong cao thủ, thậm chí là trưởng lão, đều không có tư cách thu được chuyên dụng phòng tu luyện gian. Vô Ngạo lần này nói bọn họ, cũng có thể cho rằng là đối với bọn họ vô tình trào phúng. Tiểu tử, ngươi thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên nộ nở nụ cười, vươn tay cánh tay, vén tay áo lên, xem ra, ta hôm nay muốn bắt ngươi lại, hung hăng ngược đánh một phen, ngươi mới có thể biết, bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy rồi hả? Ma lạt cách bích, động thủ liền động thủ, bản thiếu còn sợ các ngươi hay sao? nhìn Tiền Phương rất nhiều vai nam trung niên, Vô Ngạo cười lạnh nói, các ngươi là từng cái, vẫn là cùng đi, ta rê một người là đủ. Thanh niên cười lạnh nói, chờ có thể hay không quá sớm kêu cha gọi mẹ, dập đầu chịu thua a hát. Nói vậy, ta sẽ càng thêm khinh thường ngươi. Thì ra ngươi tên là Rainer. Vô Ngạo nở nụ cười, chờ bản thiếu để ngươi biến thành đầu heo. Rainer, tay không nên quá tàn nhẫn. Nơi này là thiên phần luyện khí tháp, thời khắc đều có trưởng lão nhìn. Một phần vạn đã xảy ra chuyện gì, ta biểu ca cũng chiếu cố không được. Liễu Phỉ nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói của nàng cũng là toát ra âm thầm cổ vũ ý tứ hàm xúc. Đã biết, Liễu Phỉ tiểu thư. Rainer gom người gật đầu, trong lòng cực kỳ cao hứng. Liễu Phỉ vẫn là hắn thầm mến đối tượng, hắn vẫn muốn tìm cơ hội hướng mình trong mắt nữ thần biểu diễn chính mình, biểu đạt tình yêu. Nhưng Liễu Phỉ làm cường bảng trước ba cao thủ Liễu Kình biểu muội, trong nội viện ba kết người tự nhiên rất nhiều, hắn ngay cả là Liễu Kình thiếp thân đại tướng cũng khó tìm cơ hội. Bây giờ cơ hội tới, Rainer làm sao không mừng rỡ như điên. Cầu 10 điểm, nghĩ đến chính mình đi qua một trận chiến này, làm cho Liễu Phỉ tiểu thư làm cho hả giận, đồng thời càng là phương tâm ám hứa, Rainer thân lý càng là hưng phấn. Hắn hống khiếu một tiếng, quơ hai cánh tay, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, nắm tay vũ động, hướng phía Vô Ngạo oanh kích qua đây. Chung quanh rất nhiều vai nam trung niên, có không ít đều nhận ra trong sân Vân Vô Ngạo, muốn khởi Vân Vô Ngạo làm tân sinh thủ lĩnh ở nội viện càn rỡ. Nhìn trước mắt Vô Ngạo rốt cuộc phải ăn cát, bọn họ đều là vô cùng kích động đứng lên, dồn dập đứng tại chỗ, cho đã mắt mong đợi nhìn Vô Ngạo cái đó bị Rainer đánh cho như đòn tình cảnh. Trong nháy mắt, Rainer công kích mà tới, theo đấu khí điên cuồng tuôn ra, cánh tay hắn hiện ra như kim loại khôi giáp. Rainer nắm tay huy vũ, trong lúc đó không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai. Rainer ra quyền như gió, đầu quyền quang huy lóe ra. Nhìn thanh thế bực này, Vô Ngạo cũng biết Rainer lại được đây lực lượng làm chủ đấu giả. Lực lượng, xem lão tử nhu quyền pháp phá đi. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, bàn tay khắp pháp quyết cũng nhanh chóng vũ động, cũng quát to, nhu quyền pháp, bát quái 128 trưởng. Vô Ngạo thi triển ra chính mình học từ Hokage thế giới lão bà sư dụng nhu quyền pháp. Phối hợp Vô Ngạo một đôi Rinnegan, nhu quyền pháp càng thêm uy lực. Ở Vô Ngạo huy vũ chi, 128 trưởng, trưởng trưởng như gió, nhanh như thiểm điện, hướng phía Rainer công kích mà đến. Nắm tay, đón đánh đi. Nhất khắc, Vô Ngạo nhu quyền cùng Rainer thiết quyền hung hăng đụng vào nhau. Xuất kỳ là, mượn lực giảm bớt lực nhu quyền, cũng không có làm cho va chạm phát ra âm thanh. Chiến đấu kịch liệt, lập tức triển khai. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.